Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Trịnh Kiện. Xin gọi ta Giang Đoạn Trang. Từ quán cửa ra vào, lập tức vây quanh một vòng người. Không quản tới chỗ nào, tổng sẽ không thiếu khuyết người xem náo nhiệt. Trong đám người, Trúc Diệp Thanh bên cạnh còn đứng một cái đại hán. Đại hán này thân hình cao lớn, đứng ở trong đám người, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác, khiến người sinh ra sợ hãi. Thiết Quyền, thế nào? Đối mặt người này, ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu? Trúc Diệp Thanh cười nhẹ nói. Thiết Quyền A Dũng, là đại lão bản dưới tay hai đại cao thủ một trong. Một cái khác thì là Thiết Hổ. Thiết Quyền A Dũng nhìn xem cái kia hai cây phổ thông ngón tay. Nói không ra lời. Hắn cũng không thể nói một chiêu đều nhịn không được a. Giữa sân, Cao Thông sắc mặt đỏ lên. Có lẽ là xấu hổ. Lại có lẽ là dùng quá sức đưa đến. Dù sao có thể đỏ lên. Hắn dùng sức kéo động đến hắn kiếm. Có thể Trịnh Kiện hai ngón tay tựa như kìm sắt đồng dạng. Để Cao Thông căn bản kéo không nhúc nhích. Cao Thông chỗ nào không biết chính mình đây là đá vào tấm sắt. Trịnh Kiện mỉm cười nhìn xem Cao Thông. Ánh mắt lại nhìn lướt qua đám người. Tại Trúc Diệp Thanh cùng bên cạnh đại hán trên mặt quét qua. Chợt trong tay có chút dùng sức. Bành, trường kiếm gãy nứt ra. Mũi kiếm bay ngược mà ra. Lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn đảo ngược trở về. Chính giữa Cao Thông yết hầu. Cao Thông con mắt trợn lên. Không cam lòng ngã xuống. Trịnh Kiện mỉm cười lần nữa nhìn hướng Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh tiếp xúc đến Trịnh Kiện ánh mắt. Rõ ràng nhìn thấy Trịnh Kiện đang cười. Có thể Trúc Diệp Thanh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên. Bay thẳng trán. Cao Thông ngã trong vũng máu. Đám người thấy choáng. Nhộn nhịp tranh thủ thời gian tán đi. Trúc Diệp Thanh tiến lên mấy bước. Miễn cưỡng cười nói. Nhất kiếm xuyên tâm Cao Thông. Thật sự là không biết lượng sức. Lại dám tại Hồi Thiên kiếm khách trước mặt rút kiếm. A Dũng, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không thu thập cái này ra hỏa thi thể. Để tránh dơ bẩn Trịnh đại hiệp cửa hàng. Thiết Quyền A Dũng chính thất thần. Nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh. Tranh thủ thời gian khom người nhấc lên Cao Thông thi thể liền đi. A ha, Trịnh đại hiệp, có việc nói sự tình. Trịnh Kiện hơi không kiên nhẫn nói. Đối cái này Tiếu Lý Tàng đau ra hỏa. Hắn thực sự là không có lời hữu ích. Trúc Diệp Thanh cười làm lành nói. Là dạng này, đại lão bản muốn mời ngài buổi tối Hàn Gia Lâu một lần. Lại không biết Trịnh đại hiệp có rảnh hay không. Không rảnh lời nói cũng không miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, hắn vốn cho rằng Trịnh Kiện căn bản sẽ không phản ứng. Được, Trúc Diệp Thanh khẽ giật mình. Con tưởng rằng chính mình nghe lầm. Kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện bình tĩnh ánh mắt. Lập tức đại hỉ. Như vậy, đa tạ Trịnh đại hiệp nể mặt. Tối nay giờ dậu, Hàn Gia Lâu lầu ba đợi ngài đại giá quang lâm. Màn đêm buông xuống. Tiểu trấn bên trên phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa. Có thể Hàn Gia ngõ hẻm vẫn như cũ dòng người như dệt. Nhất là Hàn Gia Lâu. Đèn đuốc sáng trưng. Chính là ngợp trong vàng son thời điểm. Trịnh Kiện dạo chơi đi tại Hàn Gia ngõ hẻm trong. Vào mắt đều là ra vào Hàn Gia Lâu người. Có phú thương đại giả. Có giang hồ hào khách. Nhưng cũng thỉnh thoảng có vung tiền hầu như không còn người bị ném đi ra. Trịnh Kiện mới vừa bước vào Hàn Gia Lâu. Liền có một cái người đẹp hết thời chào đón. Ai nha, tiểu ca mời vào trong nha. Chấm ngoặc kép, người đẹp hết thời còn không có bắt đến Trịnh Kiện cánh tay. Liền cả người bị đẩy ra. Đẩy ra nàng không phải Trịnh Kiện. Chính là một mực chờ ở chỗ này Thiết Quyền A Dũng. Hàn đại nãi nãi, vị này cũng không phải người bình thường. Chính là đại lão bản khách quý. A Dũng đem Hàn đại nãi nãi đẩy tới một bên. Giải thích một câu, liền tranh thủ thời gian đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Khom người nói, Trịnh đại hiệp, mời, lão bản của chúng ta nói chuyện tình yêu tranh cãi. Ngài một hồi đừng để ý a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Tình yêu tranh cãi, như thế tốt, ta thích. Trên đường đi, tà âm không dứt bên tai. Càng có một ít trong phòng truyền đến nam nữ thở dốc thanh âm. Ngạch, điểm đến là dừng. Đi qua vàng son lộng lẫy đại sảnh. Đi qua cẩm tú quanh co hành lang. Phần cuối vượt qua đi. Đập vào mắt một mảnh vườn hoa. Cuối thu thời khắc, lá phong đỏ lên. Nhưng thu cúc còn sán lạn mở ra. Tuy là đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng. Đại lão bản chắp hai tay sau lưng. Đứng tại bụi hoa trong đình. Đi theo phía sau Trúc Diệp Thanh. Lão bản, tới. Trúc Diệp Thanh thấp giọng nói. Đại lão bản nghe vậy. Yêu nhã quay người. Nhìn thấy Trịnh Kiện một cái chớp mắt. Đã mang lên ôn hòa nụ cười. Trời ơi. Khách quý quang lâm. Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trịnh Kiện đi tới gần. Cười nhạt nói. Đảm đương không nổi khách quý chi ngôn. Đại lão bản cười ha ha một tiếng. Mau mời ngồi. A Dũng, nhanh đi phân phó đưa rượu và đồ ăn lên. Động tác phải nhanh. Hai người tương đối ngồi xuống. Trúc Diệp Thanh liền đứng tại đại lão bản sau lưng đứng hầu. Ánh mắt buông xuống. Không nói một lời. Đại lão bản nói. Đã sớm nghe Trịnh Đại Hiệp uy danh. Một mực không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Nhưng không ngờ niên kỷ như vậy nhẹ. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, giờ, lớn chưa hẳn tốt, ách, chấm ngoặc kép, đại lão bản trì trệ. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 500, đại lão bản trong lòng tự nhủ, ta mẹ nó không phục. Hắn điều chỉnh một cái cảm xúc, lại nói, tục ngữ nói, tiền tài như cặn bã, nhân nghĩa giá trị thiên kim. Trịnh Kiện nói. Tục ngữ còn nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Đại lão bản cảm thấy ngực có một chút đau. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 999. Tục ngữ nói, tha chết đứng, tiệt không quỳ mà sống. Tục ngữ còn nói, chết tử tế không bằng lại sống. Trịnh Kiện không chút nào lui. Đại lão bản tay có chút run rẩy. Người này làm sao như thế không tốt câu lưu. Đây là gặp phải đòn khiêng tinh. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 999. Bất quá, hắn đại lão bản sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy. Làm sao chịu thua? Lúc này nói tiếp, tục ngữ nói. Trăm nghe không bằng một thấy. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Cái này liền đòn khiêng bên trên. Xinh đẹp, lão tử đòn khiêng đến ngươi đứt ruột. Tục ngữ còn nói. Gặp nhau không bằng hoài niệm. Đại lão bản rên lên một tiếng, cảm thấy ngực càng đau. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 999. Đại lão bản, tục ngữ nói, quay lại đầu bị lừa, hai về tâm phát sáng. Trịnh Kiện, tục ngữ còn nói, hồi hồi đều lên đương, đương làm không giống, phốc, chấm ngoặc kép, đại lão bản thổ huyết. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện versus đại lão bản. Ván đầu tiên, Trịnh Kiện toàn thắng. Đại lão bản không được. Trúc Diệp Thanh xem xét cái này không được a, liền lập tức nói tiếp. Tục ngữ nói, người không nghĩ xa, tất có lo gần. Trúc Diệp Thanh đây là tại ám chỉ đâu. Ngươi bây giờ nghiêu bức, không đại biểu ngươi về sau nghiêu bức. Về sau suy nghĩ thêm. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp. Tục ngữ còn nói, thiên hạ vốn không có gì, lo sợ không đâu. Trúc Diệp Thanh sắc mặt cứng đờ, hắn liền chưa từng thấy như thế có thể đòn khiêng người. Đến từ Trúc Diệp Thanh oán niệm trị cộng 1999. Tục ngữ nói, thuốc tốt tuy đắng nhưng có lợi cho trị bệnh, thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh. Trúc Diệp Thanh cắn răng nói, hắn ý tứ là như vậy, ta nói lời này không dễ nghe. Nhưng đều muốn tốt cho ngươi. Trịnh Kiện không chút nào lui. Tục ngữ còn nói. Thuận tình cảm nói tốt. Làm thẳng chọc người ngại. Phốc. Chấm ngoặc kép. Trúc Diệp Thanh cũng thổ huyết. Đến từ Trúc Diệp Thanh oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện versus Trúc Diệp Thanh. Ván thứ hai. Thắng liên tiếp. Trịnh Kiện trong lòng cái này vui vẻ a. Hắn sở dĩ tới đây. Mục đích đúng là suy nghĩ nhiều kéo một cái lông dê. Không nghĩ tới đại lão bản như thế trượng nghĩa vai phụ. Trong chốc lát, số lớn oán niệm trị doanh thu. Người tốt a, thật sự là người tốt cả đời bình an. Không đúng, tục ngữ còn nói, người tốt không trường thọ, tai họa di ngàn năm. Ngạch, ngượng ngùng, Trịnh Kiện vào hí kịch còn chưa có đi ra. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.